Tận thế nhạc viên, chương 1351, cái tác giả này lão già yêu thiêu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chuyện của ta quá nhiều. Ta hiện tại ngay tại gõ chữ. Nhưng không biết có thể hay không kịp thời đuổi ra ngoài. Nếu như đến buổi tối còn không có phóng phòng trộm. Đã nói lên ta khó sinh. Hy vọng đại gia sách thượng quả rổ răm bông điểm tâm ngọt. Không muốn hoa. Không thể ăn. Đến thăm quyến người thứ hai dân bệnh viện 2 tòa nhà khoa phụ sản số 304 phòng đến xem ta. Cảm ơn. Tấu chương xong. Cách chương.